Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 253, nước mắt của hạnh phúc. Góc truyện audio.com, nhận lấy tờ giấy xét nghiệm, nhìn các số liệu bên trên, đại khái anh ý thức được một chuyện, lông mày rậm rạp khẽ nheo. Chợt anh nhớ lại việc Tư Vũ uống nhầm lon nước ngọt của Lạc Giật. Mặc dù con bé biết rõ Lạc Giật có bệnh sida, nhưng vẫn quả quyết xem như không có chuyện gì, chẳng lẽ mẹ con muốn đi vào phòng vệ sinh. Lạc Giật lắc lắc ống tiêm trên tay, không biết phải làm sao. Để mẹ giúp con, Vũ Nghê đem bình thuốc cầm lên, đỡ con trai tới toilet. Lạc Ngạo Thực mang theo nghi ngờ im lặng cất giấy xét nghiệm vào. Sau một ngày quan sát, bác sĩ lần nữa đề nghị rút máu, kiểm tra, xác nhận cơ thể không còn độc tố, cũng như không còn biến chứng, mới viết giấy cho cậu bé xuất viện. Lạc Giật, nhìn thấy cậu không sao tớ cảm, thấy rất vui, Hoan Hoan thấy Lạc Giật trở lại, biểu tình hưng phấn lên nhiều, Lạc Giật sờ sờ lỗ mũi, khẽ nhếch môi. Còn nói là không sao. Cậu xem đi, hiện tại vết thương vẫn chưa lành, bác sĩ căn dặn không được đụng nước đây này, ừ, vậy thì tớ sẽ giúp cậu. Dù gì lúc nhỏ ở cô nhi viện tớ cũng rất giỏi vụ này. Tóm lại, mấy ngày nay hãy để tớ chăm sóc cho cậu. Hoàn Hoàn bất giác nói về quá khứ của mình, tình cảnh này lại khiến người nghe sầu não, hi hi, bây giờ tớ đã có mẹ còn cả chú Tạp Tư, không biết khi nào bọn họ mới sinh em bé cho tớ đây. Cuối cùng hạnh phúc cười lên, giọng cười non nớt khuấy động cả nhà cười theo. Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ, sau đó chậm rãi ngã đầu vào lòng anh. Ừ, tối hôm nay cô phải thực hiện một việc hơn nữa, không để cho anh cơ hội từ chối, cả nhà lớn nhỏ cùng nhau. Ăn một buổi tối ấm cúng, sau đó hai đứa bé lên lầu ngủ trước, Vũ Nghê đi vào phòng tắm, bỏ vài giọt tinh dầu trong bồn tắm, nháy mắt mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập cả phòng, cởi bỏ quần áo, cô chậm rãi ngồi vào từ từ nằm xuống, nhắm mắt lặng lẽ hấp thụ mùi hương của lavender. Hoa hoải hương, cô không thích sử dụng nước hoa, bởi vì mùi hương đó quá vô vị, luôn khiến người ta không ngừng nhảy mũi. Tinh dầu càng tạo cảm giác thoải mái. Nằm ở trong bồn tắm, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ, cười đến dạng người hạnh phúc không ai biết được trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì. Lạc tiên sinh, sau khi kiểm tra tổng thể, chúng tôi nhận thấy tình trạng sức khỏe của Lạc Giật không hề xảy ra vấn đề, tất cả số liệu thống kê đều tốt. Bác sĩ bệnh viện lần nữa khẳng định ở trong điện thoại, chắc chắn như thế. Sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tay trái anh hơi run, dùng sức đè cạnh bàn mới khiến mình ổn định lại, xin hãy yên tâm, với công nghệ hiện đại của chúng tôi, thủ tục nghiêm khắc kiểm nghiệm luôn theo chế độ trình tự tuyệt đối không có sai sót. Bác sĩ lần nữa nhấn mạnh, không hề tỏ ra khiêm tốn, ừm, rất cảm ơn ông. Trong lòng anh mừng rỡ muốn điên, chóp mũi run nhẹ cúp điện thoại, dùng tay che mặt thật lâu, thân thể anh không ngừng kích động, đến cả bờ vai cũng khẽ run lên. Dựa lưng vào ghế, ngẩng mặt bỏ tay để xuống, lông mi có chút ẩm ướt, biểu tình như vừa mới khóc. Hai mắt anh khép chặt, có lẽ đợi tâm tình giảm bớt xúc động, như đang phân tích chuyện gì. Hơn 10 phút sau, nhấn số gọi điện cho trợ lý Lưu. Giúp tôi điều tra một việc, 6 năm trước bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho. Lạc Giật là ai động vào bảng xét nghiệm, lúc ấy Lạc Giật tổng cộng hóa nghiệm 2 lần, kết quả đều giống như nhau. Rõ ràng không thể trùng hợp, vẻ mặt anh nặng nề giao phó, đặt tay lên, bóp chặt thành quả đấm, đập thẳng một phát trên mặt bàn. Bất luận là ai nhúng tay vào, nếu để cho anh biết được nhất định sẽ không có kết cục tốt. Người này quá mức nham hiểm, nếu quả thật có thù hằn với anh, hoặc giả cho anh là cái gai trong mắt thì hãy trực tiếp giáp mặt. Hèn hạ đối phó con trai của anh, tạo kết quả giả nói nó nhiễm HIV. Nếu như lúc ấy anh không đủ kiên định, nghe theo lời đề nghị của mẹ mình, trích một mũi tiêm giải thoát cho Lạc Giật, hậu quả kia thật khó lường. Lạc Ngạo Thực nhặt hộp thuốc lá lên, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, đặt ở khóe miệng, châm ngòi, hít sâu, tàn thuốc sớm đã lóe lên một màu lửa đỏ, đem thuốc lá lấy ra, nhẹ nhàng phun một hơi sương màu trắng. Làn khói phiêu tán ở trong không khí, dệt thành mạng lưới vô hình, bao nhiêu suy nghĩ đều vây chặt anh, khiến anh rơi vào khổ sở. Lạc Giật không hề có bệnh, nhưng anh vẫn chưa muốn kể cho cô biết, bởi vì kẻ địch trong tối, còn bọn họ ngoài sáng, nếu để cho kẻ địch biết mình phát hiện. Chưa biết chừng đối phương còn âm mưu chuyện gì, phá vỡ kế hoạch của kẻ địch khác nào càng làm kẻ địch giở thêm thủ đoạn. Anh không thể để cho Lạc Giật và Vũ Nghê xa vào vòng tròn nguy hiểm nữa, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó giọng nói của cô từ ngoài truyền đến. Em có thể vào không? Em mới pha cho anh một ấm trà mùi hoa hoải hương. Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, anh ngồi lại nghiêm chỉnh. Vào đi, cửa thư phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Vũ Nghê bưng một bình trà cùng với hai cái ly đi vào, quấy rầy công việc của anh. Để cái khay lên mặt bàn, cô đi tới dịu dàng hỏi, nhất thời toàn thân anh nóng bừng, đập vào tầm mắt là cách cô ăn mặc hấp dẫn, cổ họng khô khốc, tay đem thuốc lá đưa vào trong miệng. À, Sven. GT, ẩm ừ một tiếng, vội vàng phun khói trong mồm phả ra. sĩ, anh lớn tiếng mắng chửi, không phải là điều tệ hại, mà bởi vì anh vừa mới ngơ ngác đem đầu tàn thuốc bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi nóng đến đỏ ngầu, nhìn bộ dạng của anh, buộc cô phải lấy tay che miệng, cặp mắt mỉm cười thấy rõ, không muốn để cho anh phát hiện. Là mình đang cười, em còn cười được, không phải là em gián tiếp hại anh sao? Em ăn mặc quyến rũ như thế, có phải hay không cố ý để anh chảy máu mũi? Trên miệng vẫn cứ hàm hồ che giấu bối rối của mình nếu như thương hiệu. Victoria's Secret khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn, gợi cảm thì trong bộ đồ ngủ này càng làm cho cô biến hóa yêu mị cuồng dã đến cùng cực. Còn cô muốn lợi dụng bộ đồ ngủ này, trực tiếp ám hiệu với anh cô đây đang muốn làm gì? Chỉ là cô trêu đùa chưa đủ, cố ý chớp chớp đôi mắt, hàng lông mi cong veo cuốn hút cố ý bắn ra một tia lửa điện kích thích người đàn ông kia. Bộ đồ ngủ này có gì không tốt? Đây đều là 7 năm trước anh vì em chuẩn bị, mà em lại không có cơ hội mặc. Lúc kết hôn anh chuẩn bị cho cô một hộp tủ áo ngủ, còn chưa gỡ cả mác dán, lời nói của cô khơi gợi cho anh hối hận. Chết tiệt, năm đó tại sao mình không để cô ấy mặc? Trời ạ, đúng là lãng phí bao nhiêu công cốc, em mới vừa tắm xong, không tìm được bộ áo ngủ nào thử mở ngăn kéo thì thấy thứ này. Mùi hoa trà phảng, phất bất chợt xông thẳng tới mũi anh. Làm việc ban đêm rất mệt, anh uống chút trà này đi, công dụng giúp ngủ ngon giấc. Người mặc áo ngủ trong suốt với bộ mặt phớt lờ, bất cứ ai nhìn vào cũng đều có thể đoán ra cô ấy trông thật vụng về đáng yêu, được lắm, Phó Vũ Nghê, nếu như em muốn đùa vui, anh sẽ ngoan ngoãn cùng em phối hợp. Anh chợt nhìn thẳng vào gương mặt cô chăm chú bất động nói. Anh muốn em đút anh, vậy đợi em một chút em xuống nhà lấy cái muỗng. Xoay người, muốn bước đanh bắt được cổ tay cô tà ác nói. Không cần phiền phức như vậy, dùng miệng của em là được rồi. Vừa sạch sẽ, lại vệ sinh, mấu chốt là dùng miệng đút, nhiệt độ nước trà nhất định đủ ấm. Quẩy, thật mang nhiều lợi ích, ha ha, nếu như tay chân anh có vấn đề, hoặc già cả không thể cử động em nhất định sẽ thực hiện. Ngay, nhưng còn hiện tại thì sao, anh mơ cũng đừng có hòng. Vũ Nghề khẽ nhíu lỗ mũi, sau đó đem ly trà đưa tới bên mồm của Lạc Ngạo Thực, người nào đó chỉ có thể uất ức chấp nhận, sau đó vội vàng kéo cô vào lòng, để cho cô ngồi trên người của mình, thoáng nhìn gương mặt nhỏ bé, chuẩn xác hôn lên, nước trà trong miệng của anh lập tức đưa vào trong khoang miệng cô ưng. Ực, bị anh dùng sức hôn mạnh cô không còn cách nào khác nuốt chất lỏng kia uống vào, thành công với kế hoạch định sẵn, Lạc Ngạo Thực mới buông Vũ Nghề ra. Nếu em không tình nguyện, anh cũng không ngại phục vụ lại em. Cơ cao cánh tay, khẽ đánh người trước mặt, anh xấu quá đi, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Cô đúng là điên rồi, không ngờ lại đi yêu anh, Lạc Ngạo Thực giữ chặt nắm đấm kia, bộ dạng cưng chiều nói. Anh biết rõ là em bây giờ, rất muốn để anh chạm vào, ai muốn chứ, anh làm ơn soi gương lại đi, chỉ nghĩ tới thôi em đã muốn ói. Vũ Nghê lên tiếng phủ nhận, mặc dù trong lòng cô luôn nghĩ vậy. Ha ha, thôi được rồi, anh đầu hàng, này, cho em xem một bản kế hoạch. Lạc Ngạo Thực đưa phần kế hoạch cho Vũ Nghê nhìn, hì hì, anh không sợ em tiết lộ bí mật kinh doanh của anh sao? Không phải rất nhiều đối thủ thương trường cạnh tranh cùng anh. Cầm tài liệu lên, cô cũng không gấp gáp nhìn, trước hù dọa người kia, Lạc Ngạo Thực bĩu môi, nhún vai một cái. Không sao cả, chúng ta cùng hội cùng thuyền, một chút thông tin này có nhằm nhò gì? Anh tin tưởng cô, khiến cô thật sự hạnh phúc, mở bản kế hoạch, sau đó nghiêm túc đọc. Càng chăm chú theo dõi, cô càng thấy được tham vọng của người đàn ông này, không phải bình thường, ngay cả công ty ở Mỹ khi đưa ra thị trường, hơn nữa giá cổ phiếu đã tăng lên hơn 100 đô la một cổ phiếu, thậm chí thị trường kinh doanh của Lạc Thị đã được mở rộng trên khắp thế giới, những thứ này vẫn chưa thỏa mãn được anh ta, bây giờ lại còn chuẩn bị thu mua Cosmos là mạng lưới truyền thông lớn nhất ở Mỹ, bao gồm dịch vụ cung cấp mạng TRUINFULL.VN, video trò chuyện, game online cùng với mục lưu trữ tập tin. Công ty này cung cấp trò chơi online miễn phí thu hút một lượng tiêu thụ người dùng từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu cho đến châu Á, nếu như Lạc Thị thu mua thành công ít nhất mang về lợi nhuận tiền tỷ. Nhìn cô lật trang tư liệu cho tới tờ cuối cùng, anh mới mở miệng hỏi. Thế nào, đối với lần này em có ý kiến gì không? Tất cả kế hoạch trong đây đều rất chi tiết, từng bước chủ tính cũng rất hợp lý. Sau khi nói xong, nhíu lại, lỗ mũi, anh đúng là tự cao tự đại, rõ ràng không muốn nghe ý kiến của em, mà là khoe khoang thành tích của mình, muốn để cho em sùng bái, thỏa mãn lòng tự kiêu của anh. Bị cô vạch trần ý định, anh nở nụ cười hào phóng. Ha ha, thế nào, kế hoạch của anh không tệ chứ, đại hội cổ đông tới, anh sẽ tuyên bố kế hoạch này. Hai, chỉ có điều sẽ bị một nhóm lão già ra mặt ngăn cản. Người tán đồng sẽ rất ít, nhìn chân mày anh khẽ nheo, cô biết chuyện không mấy thuận lợi, trên mặt thu hồi giễu cợt trước đó, Lạc Ngạo Thực chợt nắm tay Vũ Nghê, gặm cắn đầu ngón tay nhỏ bé, tầm mắt tràn đầy phản bác. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, chuyện này nhất định phải tiến hành. Bây giờ là thời đại của TRUYENFULL.VN, nếu như Lạc Thị không nhanh chóng nắm bắt, trong tương lai sẽ dần dần tụt hậu ở giới thương. Trường, em ủng hộ anh, cũng rất tin tưởng anh, miễn là tỷ suất thành công, không tới một tháng chắc là có thể thu về lợi nhuận. Chỉ sợ khi đó bọn họ còn quay đầu lại cảm ơn anh rối rít. Nói xong, cô chủ động vòng chắc gáy anh, chậm rãi đưa môi mình tới. Cách Trương,